Nhân thế giới tương dẫn luân hồi, tánh điên đảo hòa hợp với bùa chú, thành 84.000 loạn tượng hô triệu. Vì vậy có yết nam không phải vô sắc, mà vô sắc trôi lâm. Không phải vô sắc mà vô sắc trôi lâm trong các cõi nước như âm binh theo chú trớ mà hiển linh, theo bùa yểm mà tác quái, các loài đầy dậy. Tương chứ dẫn dụ người ta, mình dẫn dụ người ta để mình ở đây không nói là để làm gì. Mình có cái thói mình cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đi vào cái chỗ chết để cho mình được một cái gì đó. Ở đây không nói rõ là lý do. Tánh điên đảo, tự cái việc của mình nó là điên đảo. Cái việc cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đâm đầu vào cái chỗ nguy hiểm. Thì ở đây nói cái tánh điên đảo, tức là tự cái việc ấy nó là điên đảo, nó là cái nghiệp xấu. Cho nên lâm chung gặp cái bùa chú, gặp những cái người người ta có bùa chú, thế là thành cái loài. Thế người ta cứ hô triệu thì hiện lên, không có hình, không có tướng, nhưng mà rõ ràng người ta sai bảo làm các công việc được. Cho nên gọi là vô sắc. Nó không phải vô sắc mà nó vô sắc. Nó không có hình, không có tướng, nhưng mà người ta vẫn sai bảo được. Ở đây Phật cho thí dụ như là âm binh. Đấy. Ai làm gì cứ nhắm mắt mà vâng lời. Bởi vì trước kia mình cứ dẫn dụ người ta để cho người ta bị mình bị đi vào những cái chỗ nguy hiểm. Thế thì bây giờ mình cũng lại bị người ta sai, cứ nhắm mắt mà làm. Ta sai bảo làm cho cái người kia ốm đau. Đấy. Những các phù thủy có khi người ta sai nhổ cây làm các công việc như là người sống. Đây là gọi những bùa, những yểm đấy, những bùa, những người ta dùng bùa, người ta sai những các vong linh làm những việc âm thầm mà không ai biết đấy và đâu. Cũng như các ông phù thủy người ta sai đó. Con là tánh điên đảo là tạo cái nghiệp như thế nào? Nghĩa là chính cái việc của mình làm ấy, nó là cái việc độc ác nguy hiểm, đem cái nguy cho người khác. Tức nó là cái nghiệp mà nó sẽ tiêu vời cái quả báo. Cho nên thế mà mình mà có cái tâm định mà hại người khác thì gọi là tánh điên đảo hả bà sư? Đấy, thì dĩ nhiên là khi không là mình cứ dẫn dụ người ta là để cho người ta đi vào một cái việc gì, để mình có cái lợi gì đó. Cho nên chính cái việc ấy tự tánh nó là điên đảo rồi, tự tánh nó là nghiệp, tự cái việc làm dẫn dụ nó là cái nghiệp mà chịu cái quả báo. Chính bạch thầy, ví dụ như bây giờ mình không dám ăn cắp mà mình biểu suối người ta đi ăn cắp, rồi mình coi cửa cho, ví dụ vậy thì là đó thuộc về dẫn dụ. Vậy thì cái việc mà suối người ta thì có phải là đi ăn cắp? Ở đây có nói là tương dẫn, thì nó có trăm ngàn hình tướng. Cứ suối người ta làm những việc để cho mình được lợi. Nhân thế giới vọng hợp vọng luân hồi, mang muội điên đảo hòa hợp với loài khác thành 84.000 đoạn tưởng hồi hổ lẫn lộn. Vì vậy có yết nam không phải có tưởng, mà có tưởng những giống bồ lô khác chất thành thân, các loài đầy dẫy vọng, tức là hư vọng, cứ cưỡng nhận là của mình, không phải con mà nhận làm con, không phải của mình mà cứ nhận là của mình, thế gọi là hợp vọng. Nó không phải của mình mà mình cứ vơ về nhận là của mình, thế gọi là hợp vọng. Thế có cái thói như thế nên khi tạo một cái nghiệp man muội này, hoặc là bất luận về hình tướng nào, tạo một cái nghiệp man muội, man muội tức là dối trá, thế là lâm chung hợp với một loài khác mà thành thân, nó gọi là hồi hổ, không phải mình mà hóa ra thân lại đấy, như con sâu đó nó thành con bồ lô. Vì vậy có yết nam không phải tưởng mà sâu. Đúng. Thế con sâu nó không nghĩ nó là bồ lô mà rồi nó thành, nó rồi nó có tưởng nó là bồ lô. Nó có nhiều cái kỳ lạ, cái tâm chúng mình nó biến hóa. Nhân thế giới quán hải luân hồi, sát điên đảo hòa hợp với quái thành 84.000, tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng, trôi lăn trong các cõi nước như chim thổ cưu ấp khối đất làm con, chim phá kính ấp trái cây đập làm con, con lớn lên ăn thịt cha mẹ, các loài đầy dẫy. Vốn có cái nghiệp quán hại, thế bây giờ tạo một cái nghiệp giết, mà cái nghiệp giết này điên đảo, cha mẹ có ân đức mà mình lại đi giết hại. Đấy. Tạo một cái nghiệp giết điên đảo, thế cho nên đến lúc lâm chung gặp một cái quái vật, gặp cái quái vật thành ra có cái loài có tư tưởng ăn thịt mẹ. Thì nói tiếp hay oán hay hờn. Cho nên khi bây giờ lâm chung thì nó lại, rồi nó tạo một cái nghiệp là pháp điên đảo. Nó cái thế giới này nó có cái chủng từ là hay oán hại rồi. Rồi nó bây giờ nó tạo cái nghiệp là sát điên đảo, giết mà giết điên đảo, tức là chỗ ân tình mình không đền ơn mình lại giết hại, cho nên gọi là sát điên đảo. Thế giờ lâm chung mới hòa hợp với quái mà thành ra một cái loài cứ có tư tưởng ăn thịt mẹ. Chính là thầy hòa thực hòa hợp với quái là quái là cái quái gở, thì cứ đọc ở dưới đây thật cho thí dụ. Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng, trôi lăn trong các cõi nước, cái cục đất một cái trái cây thì nó đâu có tư tưởng gì, thế cho nên gọi là loài vô tưởng. Thế nhưng mà không phải vô tưởng, mẹ nó ấp một chập rồi cái tư tưởng của mẹ nó mà rồi nó thành ra một con chim, thì con chim này nó lại ăn thịt của mẹ nó. Đấy, cái con chim ấy sẽ ăn thịt mẹ. Mô Phật con kính thầy. Thí dụ như chim thổ cưu, thổ là cái miếng đất, đó, nó cưu mang một cái miếng đất, thế rồi thành con chim, cái con chim nó lớn thành hình rồi ăn thịt mẹ, thế rồi con chim phá cánh thì nó cưu mang một cái trái cây độc, thế là cái trái cây này thành con chim, lúc lớn lên nó ăn thịt mẹ nó. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu. Ở đây nói là nhân thế giới oán hại luân hồi, nghĩa là chúng con có cái thói quen á là oán hại luân hồi rồi tạo cái nghiệp là sát điên đảo. Vậy thì cái thói quen với cái nghiệp nó khác nhau chỗ nào con kính bạch thầy? Nghiệp là được lặp đi lặp lại là thì gọi là cái nghiệp. Thí dụ như bây giờ cô ăn cắp là cô tạo cái nghiệp ăn cắp. Yeah. Thì hắn cứ nói có một cái lần ấy cô phải đền nợ. Yeah. Còn những lần khác là đền nợ khác. Cứ mỗi một nghiệp thì nó lại có một cái quả báo. Yeah. Thầy rồi còn cái thói quen á con kính thầy. Cái chữ ở đây nói là gọi là luân hồi. Yeah. Ở đây ngài gọi là luân hồi. Thế thì đây là bởi vì mình vẫn có cái thói ấy, cho nên bây giờ hơi mẹ mình đấy mà mẹ làm trái ý giết luôn mẹ. Cái này Phật nói thật ra rõ ràng đấy, nhưng mà đối với chúng mình thì cũng gọi là quá sơ lược, vì chúng mình không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều hiểu biết. Mà cho nên đối với chúng mình là khó, nhưng mà lại là cái hết sức cần. Bởi vì đây chính là cái con đường chúng mình đang đi. Mà suốt ngày sáu căn gặp cảnh trần là khởi những 12 cái nghiệp này. Cho nên chị em để tâm nghiên cứu mà cẩn thận. Nếu có thể giảng rộng được thì lợi ích cho mọi người rất nhiều. Kính bạch thầy, con thưa như vậy là trong một ngày của mình á là mình nhiều niệm, mà nhiều niệm như vậy tức là mình có nhiều loài sanh. Cứ mỗi một niệm là một loài sanh. Trong một ngày mình như vậy là mình có rất nhiều loài mình sẽ đầu thai mình sanh. Rồi tới cuối cùng cận tử nghiệp, mà nếu mà mình nhớ tới Phật thì những cái niệm kia, những cái loài sanh kia nó cũng hết luôn hả bạch thầy? Nếu mà mình tỉnh ra mà mình đừng tạo nghiệp đó, hoặc là mình tu hành mình giác tỉnh, mình dừng được cái hành ấm, mình có cái định lực mình dừng được cái hành ấm, thì cái nghiệp mình không có phải trả ngay.